Vô thượng sát thần, chương 2654, thần ma kiếp chớ chú. Góc truyện audio.com.cit, đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói. Nơi nào còn không biết Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm rõ ràng là muốn đánh cái khác bộ lạc chủ ý à, chỉ là. Cái khác bộ lạc là dễ dàng như vậy hàng phục sao? Công tử, cự ly chúng ta gần nhất bộ lạc là hỏa ma lĩnh hỏa ma bộ lạc. Chỉ là, hỏa ma bộ lạc tương đối khó chơi. Hùng Chiến suy nghĩ một chút nói. Hỏa ma lĩnh, Tiêu Phàm sờ lên cái cằm. Hắn đột nhiên cảm giác cái tên này tựa như ở đâu nghe nói qua đồng dạng. Chỉ là cụ thể lại nghĩ không ra. Hùng Chiến gật gật đầu nói. Hơn nữa, coi như công tử có thể hàng phục bọn họ, cũng chưa hẳn có thể mang theo bọn họ rời đi thần ma kiếp. Nói đến nơi này. Hùng Chiến thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên, hắn nội tâm chỗ sâu vẫn là chờ mong có thể rời đi thần ma kiếp. Có thể này vô số tuế nguyệt đến, bọn họ thử nghiệm vô số lần, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, không thể rời đi thần ma kiếp. Tại sao, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại nói, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Hùng Chiến nói, Hùng Chiến không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Hắn ánh mắt giống như đao đồng dạng lăng lệ vô cùng. Bởi vì chúng ta đều là bị chớ chú chủng tộc, không cách nào thông qua thần ma kiếp bốn phía thời không loạn địa. Một khi rời đi, chúng ta đều sẽ toàn thân thối rữa mà chết, thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc đều không ngoại lệ. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, Tiêu Phàm mấy người quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy đại trưởng lão bọn họ đi tới, nói chuyện tự nhiên liền là đại trưởng lão. Hùng đại, ngươi xác định là chớ chú. Tiêu Phàm nhìn về phía Hùng tộc đại trưởng lão nói, hắn cũng mặc kệ Hùng tộc đại trưởng lão gọi cái gì. Ngoại trừ Hùng Chiến bên ngoài, cái khác cửu đại trưởng lão, Tiêu Phàm đều là đang phía sau gấu chữ phía sau tăng thêm bọn họ trưởng lão bài danh. Nguyện ý đi theo người khác. Ngoại trừ Hùng Đại cùng Hùng Chiến bên ngoài, còn có gấu ba cùng gấu bốn, bọn họ đều là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường hoành, là, đây cũng là chúng ta thánh nguyên bộ lạc vô số tuế nguyệt đến nay. Không cách nào rời đi thần ma kiếp nguyên nhân một trong. Nơi này, đúng là chúng ta cướp, Hùng Đại thần sắc chán nản nói, bọn họ lại làm sao không muốn rời đi nơi này. Tiến về thái cổ thần giới phát triển đây. Hùng Lân đây, Tiêu Phàm hỏi, hắn ẩn ẩn đoán được cái này chớ chú cùng cái gì có quan hệ. Hùng Lân đã từng thế nhưng là phản bội chạy trốn người. Chính hắn nhận lấy trừng phạt, tính cả toàn bộ tộc đàn đều thụ ảnh hưởng. Hơn nữa, 8-9 phần 10 cái khác 27 bộ là cũng là đồng dạng vấn đề. Tiêu Phàm đang nghĩ. Nếu là có thể giải quyết thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc chớ chú. Hoặc là thực sự là to lớn chuyển cơ cũng nói không chừng. Lão tổ chính đang bế quan. Khôi phục đại đế cảnh. Hùng đại hít sâu một cái nói. Ánh mắt có chút tỏa sáng. Có lẽ, Hùng Lân đột phá đại đế cảnh. Chính là bọn họ rời đi thần ma kiếp khế đất cơ. Tiêu Phàm lại là nhíu mày. Hồi lâu mới nói. Vậy liền chờ hắn khôi phục đại đế cảnh, chúng ta làm tiếp sự định. Lão Tam, kia Bách Sát Tháp sự tình đây. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Bách Sát Tháp không lâu liền muốn xuất thế. Bọn họ thời gian có thể cực kỳ quý giá. Bách Sát Tháp như thế nào đều muốn một đoạn thời gian mới có thể ra đời. Nếu là thật có thực lực, không cần bỏ ra phí 10 năm thời gian. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Kỳ thật, hắn đối Bách Sát Tháp sự tình cũng không phải đặc biệt quan tâm. Ngược lại là thần ma kiếp này 28 bộ lạc. Tiêu Phàm muốn tranh thủ một cái. Nếu là có thể mang theo mấy cái bộ lạc rời đi. Đến lúc đó coi như đối mặt vạn la đế vực cùng cái khác cổ vực cường giả. Hắn cũng có sức đánh một trận. Đám người bất đắc dĩ. Chỉ có thể rời đi trước. Thừa dịp Bách Sát Tháp mở ra còn có một đoạn thời gian. Đám người muốn trùng kích cao hơn cảnh giới. Lần này, lại là đợi hơn một tháng. Một ngày này, Thánh Nguyên Thành tất cả mọi người hoàn toàn bị một cỗ cường hoành khí thế làm tỉnh. ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía Thánh Nguyên Vụ Hồ vị trí phương hướng. Chờ đợi nửa ngày, một đạo hắc bào thân ảnh từ Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong trùng thiên mà lên. Lắc mình một cái liền xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ vị trí đại điện quảng trường phía trên. Khôi phục đại đế cảnh, Tiêu Phàm hơi hơi kinh hỉ nhìn xem Hùng Lân. Dù là Hùng Lân thu liễm khí thế, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế. Hùng Lân không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm trên mặt, lại là từ đầu đến cuối duy trì tiếu dung. Tạ công tử Ngọc Cốt Đế Vương dịch, Hùng Lân hít sâu một cái, hơi hơi thi lễ nói. Một lễ này, cũng liền đại biểu Hùng Lân cuối cùng vẫn là nhịn xuống đối Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn cố nhiên có chút không cam lòng, nhưng là không dám mạo hiểm, cung nghênh lão tổ xuất quan. Lúc này, Hùng tộc thập đại trưởng lão chạy tới, kích động không hiểu. Hùng Lân nhàn nhạt gật gật đầu, ở trước mặt Tiêu Phàm duy trì khiêm tốn, nhưng ở trước mặt hắn tộc nhân, hắn lại là uy nghiêm vô cùng. Lão tổ khôi phục đại đế cảnh, phải chăng có biện pháp mang theo chúng ta rời đi thần ma kiếp đây? Hùng đại hỏi, trong mắt đều là nồng đậm chờ mong. Cái khác trưởng lão cũng là như thế. Ngay cả Tiêu Phàm cũng ôm lấy một tia hy vọng, nhưng mà, Hùng Lân lại là không có để ý tới Hùng Đại, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Công tử, chúng ta tìm an tĩnh địa phương nói chuyện, cùng ta tiến đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, quay người liền hướng lấy đại điện bên trong đi đến. Hùng Lân vội vàng đuổi theo, về phần cái khác Hùng tộc trưởng lão, lại là một mặt xoắn suýt đứng ở bên ngoài. Đại điện cánh cửa ầm ầm đóng cửa, Hùng Lân giống như hãn hải thần lực bao phủ cả tòa đại điện. Bất luận kẻ nào đều không có khả năng trộm nghe được bọn họ nói chuyện. Nói đi, Tiêu Phàm ở một bên trên ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, phù phù. Đột nhiên, Hùng Lân quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm, nói, công tử, còn mời ngươi nhất định muốn mau cứu ta thượng cổ bạo hùng nhất tộc. Tiêu Phàm bị Hùng Lân cử động giật nảy mình, cau mày nói, ngươi trước đứng lên, từ từ nói, đã ngươi hiện tại xem như ta Tu La Điện người, khả năng giúp đỡ, ta tự nhiên tận hết sức lực. Tạ công tử, Hùng Lân hít sâu một cái, nói, công tử, đoạn thời gian trước các ngươi nói chuyện ta đều biết, chúng ta thần ma kiếp chủng tộc xác thực đều là nhận lấy chớ chú. Muốn rời đi, chỉ có giải trừ chớ chú một cái này biện pháp, cái khác 27 bộ lạc lão tổ, năm đó cũng cùng ngươi một dạng. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói, Hùng Lân đau thương cười một tiếng, gật gật đầu nói, năm đó, chúng ta 28 người, mắt thấy chiến đấu sắp thất bại, chúng ta liền lặng lẽ mang theo bản thân tộc nhân chuẩn bị đào tàu. Công tử, ta Hùng Lân cố nhiên sợ chết, nhưng ta càng thêm sợ hãi tộc nhân ta hủy diệt, nếu như không phải vì tộc nhân ta, ta năm đó cũng sẽ không trốn. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, nói, cho nên, các ngươi 28 bộ lạc lão tổ, đều bị ngươi sư tôn trấn áp. Hùng Lân lắc lắc đầu, khổ sở nói, không, ngoại trừ ta bên ngoài, cái khác 27 bộ lạc lão tổ, hoàn toàn bị ta sư tôn trực tiếp đánh giết. Chỉ lưu lại một chút tộc nhân, để bọn hắn ở trong này hơi tàn. Như thế nói đến, ngươi sư tôn đối ngươi coi như có chút tư tâm rồi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hùng Lân nói, ta sư tôn là một cái nghiêm minh người. Hắn không phải đối ta có tư tâm, mà là ta năm đó công lao có thể cho ta miễn trừ chết mà thôi. Hùng Lân hít khẩu khí, nói một chút đi, chớ chú chi lực lại là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn đối Hùng Lân sư tôn cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cách chương.